Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1789, Viên Vệ Chi Uy. Góc truyện audio.com. Vẫn Tiên Băng Nguyên là Nam Hải bảy đại hung địa một trong. Nghiêm chỉnh mà nói, Vẫn Tiên Băng Nguyên là nhất khối to lớn sông băng, lâu dài tuyết đọng, cấm chế trùng điệp, còn sinh tồn lấy không ít yêu thú cường đại. Vẫn Tiên Băng Nguyên chỗ sâu có rất nhiều ngoại giới khó gặp thiên tài địa bảo, hấp dẫn tu tiên giả tiến về tầm bảo. Vẫn Tiên Băng Nguyên cấm chế cùng yêu thú cũng không tốt đối phó. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu tu sĩ chết tại Vẫn Tiên Băng Nguyên. Cho dù như thế, mỗi lần Vẫn Tiên Băng Nguyên nghênh đón cấm chế suy yếu kỳ, còn là có đại lượng tu sĩ tiến về Vẫn Tiên Băng Nguyên tầm bảo. Một đạo thanh quang xuất hiện ở chân trời. Cũng không lâu lắm, thanh quang ngừng lại, độn quang thu vào, lộ ra một chương xanh mờ mờ họa trục. Chính là Phi Long tại Thiên Đồ, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Vương Thanh Linh cùng Hoàng Phủ Duệ bốn người đứng phía trên Phi Long tại Thiên Đồ. Thuận Vương Trường Sinh ánh mắt nhìn lại, phía dưới là nhất khối to lớn vô cùng sông băng, một chút không nhìn thấy cuối cùng. Sông băng chỗ sâu bị nồng đậm sương mù màu trắng bao phủ lại. Còn có không ít cấm chế cường đại, vô pháp dò xét sông băng tình huống. Vương Thanh Linh trong tay cầm một chương thanh sắc gia thú. Phía trên là một chương bản đồ địa hình. Đây là Hoàng Phủ Thế Gia cung cấp Vẫn Tiên Băng Nguyên địa đồ. Vẫn Tiên Băng Nguyên rất lớn. Này tấm địa đồ ghi chép 2/5 khu vực. Vẫn còn 3/5 khu vực là không biết. Vẫn Tiên Băng Nguyên suy yếu kỳ sẽ có hơn nửa năm. Cho dù uy lực của cấm chế có chỗ suy yếu, giết chết Nguyên Anh tu sĩ là không có vấn đề. Thậm chí có thể uy hiếp được hóa thần tu sĩ. Nếu không Vẫn Tiên Băng Nguyên bảo vật sớm đã bị lấy đi. Hoàng Phủ Duệ thận trọng giải thích nói. Thần sắc có chút lo lắng bất an. Chúng ta đi nhanh về nhanh đi. Tuy nói có địa đồ nơi tay, chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Vương Trường Sinh dặn dò. Pháp quyết vừa bấm, Phi Long tại Thiên Đồ chậm rãi hạ xuống, rơi vào sông băng phía trên. Bọn hắn vừa rơi xuống đất, một cỗ hàn khí thấu xương hướng mặt thổi tới. Uông Như Yên vung tay áo một cái, hàn khí bỗng nhiên tán loạn. Vương Thanh Linh tay phải nhoáng một cái, hơn 20 đạo bạch quang theo linh thú châu bên trong bay ra. Chính là tuyết viên, tứ giai tuyết viên có 7 con. Vẫn còn 15 con tam giai tuyết viên. Tuyết viên vương là tứ giai trung phẩm, tương đương với Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ. Bọn chúng đều mặc một kiện màu tuyết trắng chiến giáp. Bạch sắc chiến giáp từ vô số mai bạch sắc miếng sắt lẫn nhau trừ hợp mà thành. Chiến giáp mặt ngoài có nhất cái bạch sắc liên hoa đồ án. Vương Thanh Linh lấy ra 22 món pháp bảo, đưa cho bọn chúng. Tuyết viên vương sử dụng một cái dài hơn 10 trượng bạch sắc lang nha bồng. Cái khác tuyết viên sử dụng đao thương côn bồng. Đây chính là vương gia viên vệ. Quảng cáo, Hoàng Phủ Duệ thầm giật mình. Cỗ lực lượng này nhanh gặp phải Hoàng Phủ gia. Hoàng Phủ gia truyền thừa lâu đời. Trong tộc có hơn 10 cái tứ giai linh thú. Càng đừng đề cập cá biệt tộc nhân có tứ giai linh thú. Đợi một thời gian. Vương gia thật đúng là hội đuổi kịp Hoàng Phủ gia. 22 con tuyết viên ở phía trước mở đường. Tam giai tuyết viên xung phong. Hiện kim tự tháp đội ngũ tiến lên. Bọn chúng theo tiểu tại sông băng lớn lên. Hết sức quen thuộc loại hoàn cảnh này. Cho dù có dị thường, bọn chúng vậy thuận tiện ứng đối. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bốn người theo sát phía sau. Tốc độ của bọn hắn không nhanh. Bọn hắn đi qua địa phương lưu lại một loạt dấu chân thật sâu. Cũng không lâu lắm, dấu chân liền bị dày đặc bông tuyết che lại. Một lát sau, Vương Trường Sinh bốn người liền biến mất tại mênh mông cánh đồng tuyết bên trong. Phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Sau 3 ngày, nhất cái bốn phương thông suốt sơn cốc. 22 con tuyết viên đang cùng hơn 20 cái toàn thân bạch sắc nhện kịch đấu. Bạch sắc nhện đầu kỳ tiểu không gì sánh được. Phần bụng cồng kềnh, nhìn có chút buồn cười buồn cười. Đây là bát chảo băng chu. Vương Trường Sinh bốn người đứng ở một bên, cũng không xuất thủ. Vương Thanh Linh cầm trong tay một mặt bạch sắc lệnh kỳ. Lệnh kỳ mặt cờ thượng thêu lên nhất cái bạch sắc viên hầu đồ án. Nàng huy động bạch sắc lệnh kỳ, phát ra từng đạo chỉ lệnh. Tu tiên giả đồng thời điều khiển mấy cái linh thú không là vấn đề. Đồng thời điều khiển hơn 20 cái linh thú, muốn cho bọn chúng làm ra kịp thời phản ứng. Đây là chuyện không thể nào. Cái này cần thời gian dài huấn luyện mới có thể làm được. Giống, Tuyết Viên Vương há miệng gào thét, phát ra một đạo tiếng gào thét trầm thấp. Một đạo trắng xóa sóng âm quét sạch mà xuất. 21 con tuyết viên nhao nhao bắt trước. Các phun ra một đạo trắng xóa sóng âm. Bát chảo băng chu bị dày đặc bạch sắc sóng âm kích trong. Không hẹn mà cùng bay rớt ra ngoài. Tam giai trung phẩm bát chảo băng chu bỗng nhiên ngã trên mặt đất. Không nhúc nhích, ngũ tạng lục phủ đã bị chấn bể. Đây là chiến trận, trải qua Vương Thanh Linh huấn luyện. Tuyết viên thực lực so trước kia đề cao không ít. Bát chảo băng chu vừa đứng lên. 22 con tuyết viên chia 8 tổ. Tuyết viên vương nhất nhân một tổ. 3 con tuyết viên một tổ. Vây công bát chảo băng chu. Bát chảo băng chu nhao nhao phun ra bạch sắc tơ nhện. Cuốn lấy thân thể của bọn chúng. Tuyết viên phun ra một cỗ hàn khí trắng xóa. Bạch sắc tơ nhện trong nháy mắt kết băng. Bọn chúng dùng sức kéo một cái, tơ nhện liền gãy mất. Tuyết viên huy động trong tay pháp bảo, đánh tới hướng bát chảo băng chu. Bát chảo băng chu liêm đao lợi chảo đánh vào tuyết viên trên thân, truyền ra một trận trầm đục. Tuyết viên da dày thịt thô, bát chảo băng chu rất khó làm bị thương tuyết viên, mà bát chảo băng chu nhục thân có thể không sánh bằng tuyết viên. Bọn chúng có thể ngăn cản pháp bảo mấy lần công kích. Nhiều lần, bọn chúng vậy ngăn không được. Tuyết viên vương huy động bạch sắc lang nha bổng. Đem bát chảo băng chu vương đầu đập vỡ nát. Cái khác tuyết viên đem hơn 20 cái bát chảo băng chu chia nhiều cái khối nhỏ. Phân mà diệt chi, 10 hơi không đến. Hơn 20 cái bát chảo băng chu đều bị giết. Không một chạy trốn. Bát chảo băng chu móng vuốt có thể đem ra luyện chế băng thuộc tính pháp bảo. Tứ giai bát chảo băng chu có 5 con nhiều. Có thể luyện chế mấy bộ băng thuộc tính pháp bảo. Muốn luyện chế thành linh bảo. Trừ phi luyện vào vạn niên huyền ngọc loại hình chân quý băng thuộc tính vật liệu. Nếu không chỉ có thể là nguyên bộ pháp bảo. Vương Thanh Linh đem bát chảo băng chu thi thể thu nhập nhẫn chữ vật. Để tuyết viên tiếp tục đi tới. Một chén trà thời gian về sau, bọn hắn xuyên qua hẻm núi. Trước mắt là một mảnh rậm rạp bạch sắc rừng rậm. Trong rừng rậm sinh trưởng đại lượng bạch sắc cây cối. Bạch sắc cây cối phiến lá là màu tuyết trắng. Cành lá rậm rạp, thân cây mặt ngoài mọc đầy từng mai gai sắc. Nơi này có một loại yêu muỗi. Cá thể thực lực không mạnh, bất quá thắng ở số lượng đông đảo. Còn có một loại am hiểu ẩn nấp thân hình tuyết tinh mãng. Tuyết tinh mãng kịch độc không gì sánh được. Hoàng Phủ Duệ vẻ mặt nghiêm túc, mở miệng nhắc nhở. Mấy cái tứ giai tuyết tinh mãng mà thôi, không đủ căn cứ. Cần cẩn thận là những cấm chế kia. Quảng cáo. Uông Như Yên ngữ khí bình thản, hai mắt của nàng lướt qua một trận hồng quang, rất nhanh lại khôi phục bình thường. 22 con tuyết viên đi ở phía trước, Vương Trường Sinh bốn người theo ở phía sau. Đi vào bạch sắc rừng rậm không bao lâu, một trận tiếng ông ông vang lên. Số lượng hàng trăm ngàn bạch sắc con muỗi theo từng cây bạch sắc cây cối tán cây bên trong bay ra, nhào về phía Vương Trường Sinh bọn người. Hoàng Phủ Duệ biến sắc. 22 con tuyết viên lập tức làm ra phản ứng. Bọn chúng vội vàng tản ra, đem Vương Trường Sinh bốn người bao bọc vây quanh. Giống, một trận vang dội tiếng gầm gừ vang lên. Từng đạo bạch sắc sóng âm tòng tuyết vượn miệng trong bay ra. Liên tiếp, hư không chấn động, Vô số bông tiết bị cường đại sóng âm thổi lên. Mạn thiên phi vũ, mấy chục vạn chỉ bạch sắc con muỗi tiếp xúc đến bạch sắc sóng âm. Nhao nhao từ giữa không trung rớt xuống. Không còn có bay lên. 22 con tuyết viên không ngừng phát ra từng đạo vang dội tiếng gầm gừ. Từng đạo bạch sắc sóng âm quét sạch mà xuất. Từng cây bạch sắc cây cối vỡ ra đến. Hóa thành một mảng lớn bạch sắc mảnh gỗ vụn. Hoàng phủ Duệ hoa mắt chóng mặt. Đứng cũng không vững. Âm ba công kích uy lực rất lớn. Huống chi 22 con tuyết viên đồng thời thi triển âm ba công kích. Vương Thanh Linh một mực phụ trách huấn luyện tuyết viên. Nàng có chút khó chịu. Bất quá đã thành thói quen. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thần sắc như thường. Cho dù là nguyên anh tu sĩ. Vậy chịu không được 22 con tuyết viên thi triển âm ba công kích. 10 hơi qua đi. Trên trăm khỏa bạch sắc cây có biến thành một mảng lớn bạch sắc mảnh gỗ vụn. Mấy chục vạn chỉ yêu mũi vậy rơi vào trên mặt tuyết. Bọn chúng toàn bộ bị cường đại sóng âm đánh chết. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.